Sự gắn kết của tình thân. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần tiếp theo đến thăm em trai lôi kéo tôi chụp một bức hai người. Nhìn mấy cái app mà thằng nhóc xài cũng không thua kém thời học sinh của tôi là bao. Mà xem ảnh thì trông tôi cũng khá đẹp trai đấy chứ. Sự thích chí tràn trong lòng. Tôi quyết định đặt nó làm ảnh đại diện luôn. Nhưng khi sinh nhật đến thằng nhóc vẫn có vẻ gì đó bất mãn. Nhắc đi nhắc lại mãi việc tôi dạy cô bé mà nó ghét. Ôi, thằng quỷ nhỏ này sao ôm hờn vậy nhỉ? Tôi đành nhét một miếng bánh tính bịt miệng nó. Thêm một viên kẹo cộng một núi trái cây vẫn không thể lấp miệng thằng nhóc lại được. Vào lúc chẳng còn cách nào tôi đành đưa món quà đã được chuẩn bị ra. Em trai nghĩ tôi lại muốn nhét miệng nó. Vội vàng che lại, mở hai mắt to như chó con mà nhìn tôi. Tôi kéo tay nó xuống nó lại che nữa. Tôi bực bội mắng, vậy quà không cho em nữa. Nó lập tức nắm lấy tay tôi. Anh, quà gì vậy? Nó thay đổi sắc mặt so với mấy cô nhóc còn lợi hại hơn. Tôi phục sát đất, tôi tặng nó một dây chuyền ngọc, khác hai con cá chép. Giá của nó làm tôi đau thấu tim gan. Nó cầm viên ngọc nhìn rất lâu, đung đưa qua lại mãi. Hoàn toàn quên mất chuyện hồi nãy. Tôi chọc mặt nó. Này, có một chuyện em phải học đó. Nó nghiêng đầu hỏi, chuyện gì vậy? Kiếm tiền từ người mình ghét, lấy đó mua sắm cho mình. Tôi nói năng đầy lẽ phải. Em không thấy chuyện này quá là sảng khoái sao? Em trai cười khúc khích, vẻ không vui lúc nãy bay biến. Nó chạy tới ôm cổ tôi nói, vậy chuyện đó là tốt hay xấu? Thằng nhóc đã tăng hơn 10 kg so với trước rồi. Ngồi vào lòng tôi cũng nặng hơn chút. Tôi véo thịt trên mặt nó, nói bằng tông giọng nghiêm nghị, đây là bài học để trở thành người lớn. Biết chưa? Hiểu chưa? Thằng nhỏ liên thanh nói rằng đã hiểu. Trông nó rất vui vẻ, còn hôn lên mặt tôi một cái nữa. Sau đó nó cong người, giơ mặt dây chuyền bằng ngọc lên cao, vui vẻ nói, hai con cá này là anh và em. Cá lớn là anh, cá nhỏ là em. Em thích lắm, tôi muốn nhắc nó đừng để ông nội thấy cái dây chuyền này. Giữ cho mình xem là được rồi. Nhưng nhìn vẻ hạnh phúc trên mặt nó tôi không khỏi rụt lời lại. Người lớn có những nỗi niềm riêng, mà thằng nhóc này không nên bị trói buộc bởi chúng. Những năm đại học trôi qua rất nhanh. Khi lên năm ba tôi được ông trời cho một cơ hội. Đó là đi kinh doanh cùng một đàn anh đứng đầu khóa trên. Tiền thì lấy từ việc tích cóp bao năm. Đàn anh muốn gây dựng sự nghiệp. Một là cần tài chính. Hai là cần một đồng hành đẹp trai bức người lại thông minh đáng tin cậy giống tôi để hợp tác. Cứ thế đôi mình nhịp nhàng chuyển bước. Đến năm tư tôi và đàn anh gặp xui. Nhưng ai ngờ sau đó lại thành công vang dội. Trong tiệc khánh công, hai chúng tôi giơ rượu lên ăn mừng ảnh lấy bia rót đầy đầu tôi. Tiệc mừng bỗng chốc loạn lên. Mặt tôi trở nên dữ tợn rồi lấy bia xịt lại. Rất nhanh sau đó loạn cả lên. Tiếng cười và mấy tiếng va chạm vang lên khắp phòng. Hai người chúng tôi ngồi dính vào nhau. Sau khi tôi gội đầu xong đàn anh say khướt nói với tôi. Tiểu Phương này, em cừ lắm đó. Đừng nói vậy, em còn non lắm. Tôi nói một cách bực bội rồi xoa tóc. Đàn anh nấc một cái. Bắt đầu nói lung tung. Tiểu Phương đúng là nhân tài đáng bồi dưỡng. Có muốn nán lại học hỏi chút không? Đừng có tốt nghiệp sớm quá làm gì. Tôi không chút khách khí mà trả lời. Em cũng muốn lắm nhưng em không có tiền. Vì dự án khởi nghiệp lần này mà tôi có cơ hội ra nước ngoài du học nhưng một là tôi không có đủ tiền. Hai là, tôi cũng không muốn ra nước ngoài lắm. Tiền không thành vấn đề. Đàn anh bỗng lập tức kích động. Anh đầu tư cho em. Tôi còn đang suy nghĩ có phải ông anh này lại muốn lợi dụng gì mình không thì đàn anh lại nói tiếp. Giờ anh giàu rồi, tiền đi du học không thành vấn đề với anh. Hơn nữa không phải em có một em trai sao? Nhà nhóc đó anh coi qua rồi. Dùng mấy chữ, có tiền, cũng không đủ để hình dung đâu. Tôi không để ý đến ảnh. Đàn anh ngồi sát lại lắc bả vai tôi. Hello, nhìn anh coi, em lo cái gì nữa? Nói chuyện với ma men thật mệt. Tôi đẩy ổng ra còn mình thì ngồi im lặng suy nghĩ. Em trai gọi video cho tôi. Đàn anh vừa hay thấy được thì càng kích động. Muốn thò tay cướp. Cũng may thân tôi vốn cao còn khỏe mạnh. Tránh con ma men đấy dễ như trở bàn tay. Đóng cửa lại đi ra ngoài. Tôi sắp tốt nghiệp rồi. Số lần em trai gọi cho ngày càng nhiều. Mỗi lần đều cười khúc khích. Thằng nhóc còn chả giấu nỗi vẻ vui mừng khi tôi sắp trở về với nó. Em trai dù nhiều dù ít cũng đã trưởng thành. Nghe nói ở trường nó là lớp trưởng rất được lòng người ta. Nhưng ở trước mặt tôi lại biến thành một thằng nhóc ngu ngốc. Nói không đến ba câu là bắt đầu nhõng nhẽo. Nói được một nửa thì đàn anh tôi như xác chết vùng dậy. Đẩy cửa ra. Ngay lúc tôi trở tay không kịp thì quàng lên vai tôi nói chuyện. Chào em trai. Đàn anh nói chuyện rất đàng hoàng. Em trai cũng theo phép mà nói. Chào anh, nhóc có biết anh nhóc giỏi cỡ nào không? Đàn anh khóa tay tôi lại sau lưng. Cười nói, anh nhóc được miễn một nửa học phí du học lận đó. Em trai sau này cũng phải học tập anh trai nha. Nhớ, ảnh nói chưa dứt câu thì tôi đã chịu không nổi mà giãy ra. Thoát khỏi gông cùm, tôi đánh mắt cảnh cáo nhìn. Đàn anh là người rất nhiệt tình. Lúc trước ổng bất mãn chuyện tôi không nói việc này cho người nhà. Hiện tại đạt được mục đích rồi liền bắt đầu giả ngu. Toàn về phòng khách sạn. Em trai ngồi nghe. Nó im lặng vài giây mới nói. Anh muốn bỏ em lần nữa sao? So với trong tưởng tượng của tôi thì nó bình tĩnh hơn nhiều. Tóm lại nó trưởng thành rồi. Tôi ho khan. Không biết nên trả lời thế nào cuối cùng chỉ nói. Anh làm gì có tiền mà học, cái lý do này với em trai tôi còn không đáng nhắc đến. Sau khi nói xong tôi cảm thấy mình nói vậy có hơi ngu. Tôi đành kết thúc cuộc gọi một cách qua loa, định về tính sổ với đàn anh. Cách chương.